Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 597, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 597 cơ thể Mộ Dung Phong nghiêng về một bên, nhếch miệng cười ngây dại, có chút đau là sự thật, ha ha, thật là tốt. Xem ra, đánh vào ngực không có hiệu quả lắm, lại càng thêm điên loạn. Vu Phó Tướng buồn bực hỏi, có chuyện vui gì vậy? Có, Mộ Dung Phong hưng phấn hai mắt phát sáng, nhưng bổn vương không nói. Bằng không băng cơ tỉnh rồi, bổn vương khẳng định phải chịu lang nha bổng, nhớ kỹ chút nữa băng cơ lại tức giận thế nào nữa, các người ai cũng không được ngăn cản. Để nàng ấy phát tiết, biết chưa hả? Đương nhiên biết, vương phi nương nương tức giận, ai dám ngăn cản chứ, toàn bộ người trong vương phủ đều biết. Lần đầu tiên nhìn thấy một người hy vọng bị đánh như thế, kỳ vương gia không phải là điên thì là gì? Lang nha bổng đánh người, lại thêm toàn lực của vương phi nương nương, người đó không phải toàn thân là lỗ máu, trở thành cái sàng sao? Nếu không, lại chữa trị nữa. Vu Phó Tướng quay mặt đưa mắt liếc nhìn Giang Lương Y một cái, Giang Lương Y cũng kiên định gật gật đầu, hơn nữa không nhẫn tâm nhắm mắt lại. Thế là, Vu Phó Tướng vung bàn tay lên, quả nhiên liền hướng về phía trên mặt Mộ Dung Phong chào hỏi. Mộ Dung Phong phản ứng rất nhanh, nhưng người liền tránh thoát, tức giận nhìn Vu Phó Tướng. Ngươi làm cái gì vậy? Tỉnh rồi, ta tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi. Ngươi mới tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Phong trong lòng tràn đầy hưng phấn, còn không thể chia sẻ với người khác, nhịn đến trong lòng khó chịu. Nhưng nếu như nói ra, bản thân sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong năm, mất hết anh minh. Dù sao, đêm ngủ đúng là thê tử nhưng lại nhận sai người này, không phải là tên ngốc bình thường có thể làm ra. Hắn dùng lực nắm chặt tay, khóe miệng đã sắp kéo đến quai hàm rồi, giơ tay liền đẩy Vu Phó Tướng sang một bên. Nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, một tên ngốc. Vu Phó Tướng nghi hoặc gãi gãi đầu, Giang Lương Y cũng hít một hơi. Tính tình thay đổi lớn, trừ phi là quỷ nhập vào người rồi. Mộ Dung Phong không rảnh để ý đến hai người, hùng hùng hổ hổ liền phóng tới Triều Thiên Khuyết, hưng phấn đến nỗi lỗ chân lông toàn thân dường như đều nở ra, hắn tin chắc suy đoán của hắn khẳng định sẽ không có sai sót, chắc chắn là băng cơ, sẽ không có người khác. Hắn có mắt không tròng, mới sẽ nhầm lẫn coi Lãnh Băng Nguyệt thành nàng, khiến nàng đã phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Băng cơ mới là nữ nhân hắn từ trước đến nay muốn chăm sóc một đời một kiếp, đứa con trong bụng nàng là của hắn, trên đời này sao lại sẽ có duyên phận kỳ diệu như vậy chứ? Hắn muốn Lãnh Băng Cơ nhanh chóng tỉnh lại một chút, hắn muốn nghe Băng Cơ chính miệng thừa nhận, hắn muốn ôm chặt lấy nàng, thỉnh cầu nàng tha thứ, hắn muốn nói cho nàng biết cả đời không buông tay, yêu nàng, sủng nàng, từ nay trở về sau, cho dù nàng Lãnh Băng Cơ muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự đặt đao vào trong tay nàng. Hắn đã nợ băng cơ quá nhiều, nghĩ đến liền lòng đau như cắt. Bao gồm tự tìm cái chết sau khi đến bước đường cùng ngày đại hôn đó. Hắn nhận ra sau khi nàng mất đi trinh tiết trước hôn lễ đã nói lời châm chọc với nàng. Dưới sự khiêu khích xúi dục của Lãnh Băng Nguyên, hắn tổn thương nàng. Còn có nàng những tin đồn xấu nàng phải chịu đựng từ trước đến nay, sự nghi ngờ của hắn. Trời ạ, hắn sao lại vô sỉ như vậy, từ trước đến nay rốt cuộc hắn đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải băng cơ, đổi thành bất kỳ một nữ nhân nào, đều sẽ không cách nào thừa nhận vận mệnh đau khổ tai họa nặng nề này. Không thể trở thành băng cơ dáng vẻ vừa tươi đẹp mà lại kiêu ngạo đó. Cách chương.